Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Nếu đến một thành phố lạ bị lạc đường thì cậu phải làm gì? 1. Tìm người hỏi đường. 2. Dùng bản đồ. 3. Hãy khóc to vào. Hỏi đường. Chẳng lẽ cái miệng dùng để ăn cơm chắc? Cậu thích hình thức nào dưới đây? Hình tròn, hình thang, hình vuông. Hình tròn. Hai người đi chung một chiếc xe đạp, cậu thích ngồi phía trước hay phía sau? Phía sau hay là cả trước và sau đều không thích? Phía sau đi, bởi vì căn bản cậu sẽ không đi xe đạp, ngồi phía sau giao trọng trách lái xe cho người khác chẳng phải tốt sao? Nếu có một vũng nước trước mặt, cậu muốn người đi cùng mình sẽ là 1. Cõng cậu qua. 2. Kéo tay cậu nhảy qua. 3. Kiếm đá cho cậu bước lên đi qua. Song Hỷ trầm ngâm. Kéo tay tôi nhảy qua. Tốt, câu hỏi cuối cùng. Cậu muốn làm gì nhất trong những vai trò sau? Anh trai, chị gái, em trai. Không đợi đồng nghiệp hỏi xong, Song Hỷ đã không chút do dự chọn anh trai hoặc chị gái. Chỉ có thể chọn một thôi. Vậy anh trai. Ok, đồng nghiệp nhẩm tính một chút, mang theo một nụ cười gian, nói ra đáp án. Bởi vì cậu thường xuyên cảm thấy hoang mang, nên người phù hợp với cậu sẽ là một người có tâm tính kiên định. Người ấy có thể giúp đỡ cậu, gỡ rối khi cậu không biết cách xử lý tình huống. Nói người đó là thầy của cậu cũng chưa đủ để diễn tả hết được. Thế nhưng, sự quan tâm chăm sóc của người đó mang theo một loại dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ sẽ biến thành sự khống chế chi phối cậu. Lúc mới bắt đầu có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó thích ứng được, nhưng sau này khi quen rồi, cậu sẽ bình thản mà đón nhận. Nói xong gấp tờ báo tạp chí lại, đồng nghiệp cười bảo Song Hỷ còn đang chớp mắt như chưa hiểu hết đáp án. Quả đúng như tớ dự đoán. Song Hỷ cảm thấy nghi ngờ. Đáp án này hình như không đúng lắm. Ai nói không chính xác, mấy đồng nghiệp trong công ty đều đã nói, làm trắc nghiệm qua, họ đều bảo rất đúng đấy. Thế nhưng, nghe giống như tình yêu chị em vậy. Một đồng nghiệp khác thính tai nghe thấy liền chêm vào một câu. Tuy rằng một thục nữ thì có sức hút, nhưng dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ, không lẽ là nữ hoàng sao? Một đồng nghiệp khác hừ mũi khinh thường, bất mãn đi đến trước mặt hai người đàn ông nói ra mấu chốt của vấn đề. Ai nói người yêu của cô ấy nhất thiết phải là phụ nữ? Một ông xã chẳng lẽ không làm thầy được sao? Chỉ là hơi trái, lẽ tự nhiên một chút thôi. Nhỏ giọng nói xong, bắn một đạo ánh mắt về phía Song Hỷ. Ánh mắt kia không tính là liếc mắt đưa tình, nhưng chắc chắn có ý vị sâu xa. Song Hỷ, có điện thoại, đường dây số 3. Cảm ơn đồng nghiệp xong rồi nhấc điện thoại lên, Song Hỷ tựa người vào ghế, xoay vòng vòng trước bàn công tác. Ai vậy? Giọng nói của Tương Văn Đào nghe qua điện thoại rất có tư tính. Đang làm gì vậy? Song Hỷ không nhận ra mỗi lần Tương Văn Đào gọi đến đều mở đầu bằng câu nói này. Cậu càng không nhận ra lời dạo đầu này thể hiện tính cách ngang ngạnh biết bao của anh. Song Hỷ ngoan ngoãn trả lời lại. Vừa ăn cơm trưa xong, đang tán dóc với đồng nghiệp. Tương Văn Đào một tiếng, nhẹ nhàng hỏi. Sáng nay gọi điện thoại cho tớ có việc gì cần sao? Lúc ấy tớ đang họp. À, không có gì, chỉ là hôm nay là ngày phát tiền lương. Ngày đầu tháng bao giờ cũng là trong tình trạng túng thiếu, thật vất vả mới chờ được ngày phát lương. Nghĩ đến tấm chi phiếu giá trị kia, Song Hỷ không khỏi cảm thấy vui sướng hân hoan. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, tớ từng nói sẽ mời cậu và Song Khánh ăn cơm, chắc cậu chưa quên đấy chứ. Đầu kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của Tương Văn Đào, anh thả lỏng thân mình tựa vào ghế. Không quên, tối nay cậu muốn ăn gì? Anh hoàn toàn không để ý thư ký đang nhìn mình bằng một ánh mắt kinh ngạc. Nên hỏi là cậu muốn ăn gì mới đúng. Song Hỷ chỉnh lại lời anh xong, ngẫm lại giây lát rồi bổ sung thêm một câu. Đừng cho rằng tớ không đủ tiền để mời. Tương Vân Đào khoái trá cười nói. Được, vậy tớ sẽ suy nghĩ xem sao. Cúp điện thoại xong, Tương Vân Đào cũng không thèm ngẩng đầu lên, tùy ý nói một câu. Bữa tiệc tối kia hủy bỏ. Vừa dứt lời, bèn ký rọt rẹt lên mấy tờ công văn, trong lòng thư ký lập tức múa may. Không thể nghi ngờ gì nữa, mùa xuân của ông chủ đã đến rồi. Buổi tối khi tới giờ hẹn, xuất hiện trước mặt Song Hỷ chỉ có duy nhất một mình Tương Vân Đào. Thấy Song Hỷ nhìn về phía sau mình, Tương Vân Đào bâng quơ trả lời. Song Khánh không tới, cô ấy nói có hẹn rồi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, một người đẹp như vậy, làm gì có chuyện ngày cuối tuần cô đơn một mình, đương nhiên sẽ rất có nhiều trò vui để thưởng thức. Song Hỷ vừa nghe xong, lập tức gia tăng cảnh giác. Nó hẹn với ai cơ? Đây quả nhiên là phản ứng điển hình của các bậc phụ huynh có con gái. Một chàng trai tên Usugi, theo đuổi cô ấy đã lâu. Là người Nhật. Song Hỷ cảm thấy kinh ngạc, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là thái độ của Tương Vân Đào, dường như không mảy may để ý đến chuyện đó. Song Khánh hẹn hò với người đàn ông khác đấy nhá, vậy mà cậu ấy có thể thờ ơ như không? Tương Vân Đào liếc nhìn cậu một cái, tủm tỉm cười giải thích. Cô ấy có quyền hẹn hò với người đàn ông khác, hiểu không? Bởi vì cô ấy vẫn còn độc thân. Song Hỷ hoảng hốt nghĩ, tư tưởng này cũng quá thoáng đi, tuy nói là chưa cưới hỏi gì thì không có quyền can thiệp tự do của đối phương, thế nhưng dường như cảm thấy có chút là lạ, cậu nghi hoặc nhìn anh, nếu đổi lại là mình, bạn gái đi hẹn hò với những người khác như vậy, cho dù ngoài mặt có cố tỏ ra hào phóng, nhưng trong lòng không khỏi để tâm ít nhiều, chẳng lẽ cậu ấy với Song Khánh? Song Hỷ, tôi thấy dường như có hiểu lầm gì ở đây thì phải. Tương Vân Đào quyết định làm rõ với cậu thì hơn, miễn cho cậu suốt ngày khiêu chiến sức chịu đựng của mình. Đối với Song Khánh, tớ chỉ coi như em gái mà thôi. Em gái? Biểu tình của Song Hỷ chỉ có một chữ. Kinh ngạc. Thì ra là hiểu lầm. Đúng là chỉ ăn một bữa cơm chiều thì không thể biết được hết vị. Tương Vân Đào nhìn thấy cậu không vui, vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng lẽ cậu muốn làm anh vợ tớ sao? Nói thật, điều kiện của Song Khánh tốt như vậy, người đeo đuổi cô ấy khéo còn tốt hơn tớ nhiều, cậu cần gì phải lo lắng quá vậy? Song Hỷ nghĩ, thế nhưng nếu là cậu thì sẽ an tâm hơn, còn nếu là người khác đeo đuổi thì Song Hỷ vẫn canh cánh trong lòng. Người Nhật Bản? Tương Vân Đào cười nói, biết làm sao đây, theo đuổi cô ấy còn có cả người Đức nữa. Song Hỷ ngẩn ngơ, Song Khánh ơi là Song Khánh, em quả nhiên là không tầm thường mà, định tạo liên minh quốc tế 8 nước sao? Ôi, lúc này mới cảm thấy trọng trách của mình nói nhẹ mà lại nặng, nếu em gái mình đòi lấy một người nước ngoài, vậy người đầu tiên cha mẹ lột da chính là mình đây. Mau gọi điện thoại báo Song Khánh về, Tư Văn Đào giả vờ khó xử nói, quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị sét đánh đó. Nói cái gì chứ, tớ là anh trai của nó mà. Song Hỷ hiếp khi có lúc nổi trận lôi đình, một phen giật lấy điện thoại ẩn phím gọi, Tương Văn Đào chớp chớp mắt nhìn cậu, để xem cậu sử dụng quyền hạn của anh trai như thế nào. Ai ngờ khi điện thoại vừa kết nối, Song Hỷ không những không nổi gió, nổi bão mà còn dụ dỗ nói. Song Khánh, ăn cơm xong chưa? Anh và Tương Văn Đào muốn đi hát, em cũng đến đi. Khi bước vào đại sảnh nhà hát karaoke, Tương Vân Đào tình cờ gặp được mấy đồng nghiệp cũng đến đây hát. Hai bên theo lẽ thường mà chào hỏi nói chuyện nhau vài câu. Kỳ thật cũng chỉ là lời mở đầu bình thường. Đi chơi với bạn sao? Vị này là... Vì thế Tương Vân Đào liền giới thiệu. Đây là bạn tôi, Diệp Song Hỷ. Rồi không biết anh nghĩ cái gì, lại bỏ thêm một câu. Là anh trai của Vivian. Đối phương sửng sốt, sau đó nhanh chóng phát sáng. À, anh ruột sao? Nhiệt tình mà bắt tay Song Hỷ. xin chào, em là Trần Quang Trung. Song Hỷ lấy tư thế nhìn người dưới xem xét đánh giá hắn cao thấp một hồi. Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều rõ, cái tên mặt trắng thư sinh này nếu không quỳ gối trước váy Song Khánh, vậy chắc chắn quan sát của cậu hỏng rồi. Ý Song Khỉ nói, Trần Quang Trung thích Song Khánh ai cũng đều nhận ra, một thằng nhóc đỡm dáng, tuy rằng không có ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng Song Hỷ vẫn khách khí bắt tay. Một chút phản ứng rất nhỏ kia của cậu đều thu vào mắt Tương Văn Đào, làm cho anh len lén cười. Nhếch nhếch khóe miệng, anh nhìn đồng hồ rồi nói. Vivian cũng tới đây, chúng ta cứ thuê trước một phòng ngồi chờ cô ấy thôi, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé. Hả? Vậy chỉ bằng mọi người cùng đi chung đi. Đối phương nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, nhiều người sẽ vui hơn, dù sao tất cả cũng đều là người quen. Đúng là còn dính hơn cả kẹo đường. Tương Văn Đào cũng không hỏi ý của Song Hỷ, tự quyết định. Được thôi. Dù sao còn hơn một mình Song Khánh làm bóng đèn, cứ để cho cuộc hẹn này quang minh chính đại đi. Vì thế, sau khi Song Khánh tới, nhìn thấy trong phòng có một đống người ngồi ầm ĩ, dự tính vốn chỉ là ba người, giờ lại biến thành hoạt động tập thể. Vivian đến muộn, phạt rượu. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Song Khánh nhanh chóng hòa nhập, một đám người cùng chơi đùa thì mới vui, chưa kể đều là đồng nghiệp quen biết, sẽ không gượng gạo. Miễn cưỡng. Vì thế cô bước vào, ngồi trên sofa, rất nhanh đã hòa vào trong đó. Trong phòng âm ỉ tiếng ca hát, chơi trò chơi, uống rượu, không khí được khuấy động nóng lên. Cho dù ở giữa người như vậy, Song Khánh vẫn khiến cho người ta khó mà dời mắt cho được. Do tối nay đi chơi, nên cô ăn mặc cũng khác. Với lúc đi làm ở khách sạn, mái tóc dài được quấn lên, chỉ để xõa vài lọn. Bên tai còn đeo vòng khuyên đính long khổng tước, Song Hỷ ngồi đối diện nhìn cô, dưới ngọn đèn mờ ảo, làm tăng thêm độ tinh xảo của khuôn dung. Cô đang cười, trong tay cầm chiếc ly. Kia thật đúng là một bàn tay đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà, móng tay như vỏ sò hồng nhạt lóe sáng, cái gọi là mười đầu ngón tay không dính nước mùa xuân. Giờ phút này Song Hỷ có thể hiểu được, em gái của mình đúng là gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vì sao Tương Văn Đào lại không thích? Song Hỷ không hiểu nổi, kỳ thật cậu cũng hiểu được tình cảm nam nữ là điều vô cùng kỳ diệu, không thể nói thành lời, nếu nhất định phải nói rõ, vậy thì đó chính là cảm giác. Cảm giác đến thì trái tim cũng rung động, một người đẹp như Song Hỷ cũng không thể làm Tương Văn Đào động tâm, vậy rốt cuộc anh muốn một người như thế nào? Có một nhân viên mới, khi đi thang máy, nhìn thấy trong thang máy có một cô nàng ăn mặc gợi cảm. Cô nàng kia liếc mắt đưa tình với hắn rồi hỏi, có gợi cảm không? Viên chức thầm nghĩ muốn ngã vào đó, thật không hổ là đồ ngoại, cái gì cũng hở ra hết. Lập tức bình tĩnh trả lời rằng, có gợi cảm lắm, nhưng mà tôi thích. Ai ngờ cô nàng kia nghe vậy giận dữ, cho hắn một cái tát rồi nói lưu manh. Thì ra, cô ấy hỏi là go in down, có nghĩa là anh đi xuống à, mà anh chàng nhân viên thì nghĩ là, tưởng cô hỏi là có gợi cảm hay không, cho nên anh chàng nhân viên kia nghe nhầm. Mọi người cười to, ngay cả Song Hỷ cũng tươi tỉnh trở lại, Song Khánh ơi là Song Khánh, em đúng là bảo bối. Này này, không được tránh nữa, đến phiên tôi. Song Khánh nhanh nhẹn lướt qua ba bốn người tóm lấy mic. Cô hát một bài rất bình thường, dạo này không hiểu tại sao mấy đứa con gái lại thích mấy bài như Hồi ức màu hồng, Linh tình. Giọng hát rất hay, hơn nữa từng tiếng ngân lên kia mang theo vẻ nũng nịu đến không chịu được. Khúc dạo đầu vang lên, giai điệu nhẹ nhàng trong sáng, Song Khánh cầm mic, một chân di di trên mặt đất theo tiết tấu, khiến cho mọi người đều đung đưa theo nhịp. Gặp lại anh tựa như một giấc mộng. Tỉnh lại rồi chẳng thể thấy bóng hình ấy nữa. Luôn không thể quên, luôn không thể có được, càng làm em mê đắm. Em yêu anh không một lý do, rõ ràng biết không thể, làm cho em đau đớn vì anh, làm cho em hạnh phúc vì anh. Không có anh, cuộc đời này còn ý nghĩa gì? Nghe ca từ tựa như một chuyện tình đơn phương đau khổ, nhưng nghe xong Khánh hát lại thấy một chút vui vẻ. Dù sao, cô mới 24 tuổi, từ nhỏ lại được mọi người nuông chiều, căn bản chưa trải qua đau khổ thất tình. Nhưng Song Hỷ đa tâm, cậu nghĩ bài ca này hẳn là bài hát cho Tương Văn Đào nghe, tình cảm của Song Khánh đối với cậu ấy có sâu đậm như vậy không? Hơi hơi nhìn theo Song Khánh, em gái mình càng hát càng hăng, toàn thân nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc, nhìn thế nào cũng thấy là người vô lo vô nghĩ, luôn luôn vui vẻ. Thế nhưng, niềm vui ấy có thể duy trì được bao lâu? Trước kia mẹ cậu từng cảm thán, phụ nữ sau này sẽ phải kết hôn, rồi vấn đề mẹ chồng, con dâu, gia đình mâu thuẫn. Phụ nữ giỏi kinh doanh thì thường vụng việc nhà. Con đừng thấy Song Khánh bây giờ như công chúa, nhưng sau này chung quy nó vẫn chịu khổ. Cho nên ba mẹ cứ cưng nó hơn một chút, mọi người có nói cha mẹ bất công cũng đành nghe vậy. Song Hỷ im lặng. Mẹ cậu lấy tình thay lý, cậu làm sao mà không mềm lòng cho được. Có đôi khi chăm chú nhìn Song Khánh, nghĩ đến lời của mẹ, cậu không kìm được mà thương tiếc cho em gái. Giờ phút này nhìn thấy núm đồng tiền của cô, trái tim lại càng như vụn vỡ ra. Bị Tương Văn Đào từ chối, cho dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ để an ủi, có lẽ cô vẫn không tránh khỏi đau lòng. Một câu hát cuối cùng ngân xong, Song Khánh vô cùng đắc ý xoay người lại, chuẩn bị nhận lời khen của mọi người. Kỳ thật cô chờ đợi nhất là lời khen hoặc là một cái mỉm cười của Tương Văn Đào. Thế nhưng, liếc mắt nhìn qua, dưới ngọn đèn mờ ảo, cô bỗng nhiên mơ hoặc chớp chớp mắt. Là do rượu vào nên hoa mắt chăng? Nếu không vì sao cô lại thấy Tương Văn Đào đang đắm đuối nhìn anh trai của mình? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.